nhìn xem cái kia đạo kiếm ngấn, Quan Nhất một mặt kinh hãi. Một kiếm chi uy, vậy mà khủng bố đến tận đây. Giờ khắc này, nàng có chút hối hận lúc ấy vì sao không cùng Diệp Huyền học kiếm. Học cục gạch làm gì? Quan Nhất hối hận vô cùng. Một bên, Thượng Quan Ngưng trong lòng cũng là rung động tột đỉnh. Một kiếm này, trực tiếp lật đổ nàng nhận biết. Trước kia, cửu phẩm tông sư cũng đã là nàng thấy qua tối cường cường giả. Mà bây giờ, này một kiếm chi uy, đã hoàn toàn phá vỡ nàng đối võ đạo nhận biết. Đây là thần tiên thủ đoạn. Thượng Quan Ngưng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp vô cùng. Diệp Huyền mỉm cười, ta phải đi. Quan Nhất thần sắc ảm đạm, rất là không bỏ. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Quan Nhất đầu nhỏ, sau đó cười nói, thế giới bên ngoài rất lớn, không muốn tự đại tự phụ, phải khiêm tốn, dĩ nhiên, ngươi không thể gây chuyện, nhưng cũng đừng sợ phiền phức, biết không? Xem gật đầu một cái, ta biết. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía Thượng Quan Ngưng, cười nói, Thượng Quan cô nương, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến tại tinh không phần cuối. Thượng Quan Ngưng ngẩng đầu nhìn sâu trong tinh không, ánh mắt phức tạp. Nàng biết, nàng khả năng sẽ không còn được gặp lại nam nhân này. Bởi vì bọn hắn cũng không phải là một cái thế giới. Mà Quan Nhất trong mắt thì tràn đầy vẻ kiên định. Nàng muốn đi tổng viện. Rời đi vô cực đại lục về sau, Diệp Huyền thẳng đến hoang chiến trường. Không thể không nói, hắn vẫn có chút nghĩ Thanh Khâu nha đầu kia. Mà lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc dù không thể nói vũ trụ đều vô địch, nhưng khẳng định cũng là ít có địch thủ. Hắn này chiếc điệp chi pháp tại dung nhập Thanh Huyền Nhất kiếm về sau, có thể tiếp được một kiếm này, không có mấy cái. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực. Diệp Huyền ngừng lại, hắn nhìn xem bốn phía tinh không yên tĩnh không một tiếng động. Nhưng tinh quang sáng chói, vô cùng mênh mông. Dựa theo tần quang cho địa chỉ của hắn, hắn hiện tại cũng đã là tiến vào hoang chiến trường ranh giới. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, chạy đi đâu tới một nữ tử mặc một bộ ma sắc váy dài, trong tay phải nắm một thanh tinh khiết trường thương màu đen, trường thương thân thương cuộn lại một đầu cổ kim sắc trường lông, này đuôi rộng bộ tại chui thương trừ, thân thể theo thân thương bạn kéo dài mà lên. Lông đầu vừa vặn đến đầu mũi thương, diện mạo dữ tợn, miệng rồng đại trương, dữ tợn gào thét, muốn thôn phệ hết thảy. Giờ phút này, nữ tử cũng đang nhìn Diệp Huyền. Hai người hai mắt đối lập, đều là bình tĩnh như nước. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, cô nương tốt. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, công tử tốt. Diệp Huyền im lặng. Như thế nói chuyện trời đất sao? Diệp Huyền cười nói. Cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, công tử xưng hô như thế nào? Diệp Huyền yên lặng. Này muội tử là cố ý sao? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền. Nữ tử bình tĩnh nói, Nạp Lam. Nạp Lam. Diệp Huyền mỉm cười, nơi này có thể là hoang chiến trường. Nạp Lam gật đầu, hoang chiến trường phía bắc chiến trường. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đột nhiên, hai người đồng thời nhìn về phía bên phải ngàn trượng bên ngoài, nơi đó chậm rãi bay tới một bộ màu đỏ như máu quan tài cho thấy phía trên, vẽ lấy cổ lão mà vừa thần bí phù lục. Diệp Huyền mày nhăn lại, đây là cái gì đồ chơi? Mà một bên Nạp Lam lông mày thì gấp nhíu lại. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Nạp Lam đột nhiên chậm rãi hướng về sau thối lui. Diệp Huyền ngay cả người. Sau đó nói, Nạp Lam cô nương, đó là... Nạp Lam không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp hóa thành một đạo mũi thương tan biến tại tinh không phần cuối, làm Diệp Huyền kịp phản ứng lúc, đối phương đã tan biến tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền yên lặng. Chính mình sợ là phải có phiền toái. Quả nhiên, một cổ khí tức kinh khủng trực tiếp khóa chặt lại hắn. Diệp Huyền quay người nhìn về phía bộ kia huyết sắc quan tài, sau một khắc. Một cổ kinh khủng hồng mang đột nhiên từ cái này trong quan tài bao phủ mà ra, cùng lúc đó, từng đạo vô cùng kinh khủng sát ý một lệ khí bao phủ toàn bộ tinh không. Trong chốc lát, toàn bộ tinh không trực tiếp biến thành một cái biển máu. vô tận sát ý vô tận cùng lệ khí. Cảm nhận được một màn này, Diệp Huyền hai mắt lập tức híp lại, trong cơ thể hắn phong ma huyết mạch trực tiếp kích hoạt, ngay sau đó, một cổ sát ý ngút trời cùng lệ khí từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, hướng phía đối diện cái kia cổ sát ý cùng lệ khí nghiền ép mà đi. Cứng rắn. Âm âm. Làm hai cổ sát ý tiếp xúc trong nháy mắt đó, toàn bộ tinh hạ tại thời khắc này trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên, sau đó từng chút tan biến. Mà dằng có một lát sau, hai mắt như biển máu Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt, hắn trực tiếp bắt đầu điên cuồng thôn phệ cái kia bộ quan tài thả ra sát ý cùng lệ khí. Thôn phệ. Trong chớp mắt, Diệp Huyền chính là trực tiếp đem đối phương cái kia cổ sát ý thôn phệ sạch sành sanh. Lúc này, cái kia bộ quan tài bên trong đột nhiên truyền ra một thanh âm, đặc thù huyết mạch. Ngươi là người phương nào? Kích hoạt huyết mạch Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng phía trước xông lên, trực tiếp nhất kiếm trảm tại bộ kia huyết sắc quan tài phía trên. Oanh! Một mảnh huyết quang bộc phát ra, Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lui đến vạn trượng bên ngoài, mà cái kia bộ quan tài cũng là liền liền lùi lại mấy vạn trượng xa, trong khi dừng lại lúc, sau người một mảnh tinh không trực tiếp hóa thành hư vô. Mà mặt ngoài, xuất hiện một vết kiếm hàng sâu. Trong quan tài, âm thanh kia có chút khó có thể tin, người đây là gì kiếm, có thể thương này ta thiên quan. Nơi xa, Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, lật tay lại, trong nháy mắt, chung quanh tinh không trực tiếp tại thời khắc này được xếp, làm Diệp Huyền chồng chất tinh không vũ trụ một khắc này, âm thanh kia đột nhiên kinh hãi nói, ngươi. Ngươi có thể tiến vào siêu thời không, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, dữ tợn nói, ta là cha ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn đưa tay liền là nhất kiếm. Một kiếm này ra, một mảnh kiếm quang trực tiếp từ giữa sân như sấm sét chợt lóe lên. Mà lúc này, cái kia bộ quan tài đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng huyết quang. Âm âm. Theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia bộ quan tài trực tiếp bị chém bay đến trăm vạn trượng bên ngoài. Mà phương viên mấy trăm vạn dặm tinh vực trực tiếp tại thời khắc này hóa thành hư vô, vô số cường giả bị một kiếm này dư uy chấn liên tục lùi lại. Làm cái kia bộ quan tài dừng lại lúc, trực tiếp xuất hiện vô số vết trạng, không chỉ như thế, mặt ngoài những cổ đó lão phù lục cũng tại thời khắc này từng chút tan biến. Nơi xa, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, bốn phía biển máu ngập trời, như một tôn sát thần. Hắn tiện tay vung vẩy trong tay thanh huyền kiếm. Lập tức, một mảnh huyết sắc kiếm quang như vòi rồng bao phủ mà lên, chấn động chư thiên. Nơi xa, cái kia bộ quan tài bên trong thanh âm đã kinh biến đến mức kinh hãi, ngươi đến cùng là người phương nào? Ngươi! Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đang muốn xuất thủ lần nữa, nơi xa cái kia bộ quan tài lại là trực tiếp quay người tan biến tại Diệp Huyền cuối tầm mắt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày thật sâu nhíu lại. Chạy. Diệp Huyền cũng không có truy, bởi vì đối phương chạy rất nhanh, hiện tại khí tức đã hoàn toàn biến mất. Dần dần, Diệp Huyền trong cơ thể phong ma huyết mạch bắt đầu bị hắn trấn áp, chỉ chốc lát, hắn triệt để khôi phục như thường. Khôi phục như thường về sau, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Hắn ghét nhất này loại một lời không hợp liền động thủ xỏa điểu, đặc biệt là cùng đối phương không oán không cừu này loại. Loại người này đầu óc là nghĩ như thế nào? Không oán không cừu, liền muốn đánh ngươi. Cùng cái chày gỗ một dạng. Đúng lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ hiện tại cứng lên. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi đừng nói này loại hạ lưu. Tiểu tháp. Diệp Huyền không cùng tiểu tháp nói nhảm, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, một bóng người xinh đẹp tung bay đi qua, chính là trước đó rời đi cái kia Nạp Lam. Nạp Lam nhìn xem Diệp Huyền, vừa rồi một kiếm kia là ngươi thi triển. Diệp Huyền gật đầu. Nạp Lam yên lặng một lát sau, nói, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy à? Diệp Huyền. Nạp Lam nhìn xem Diệp Huyền, nói, ta gọi Nạp Lam Kỵ, nhận thức một chút. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu như ta không lợi hại như vậy, ngươi có phải hay không liền không nguyện ý cùng ta biết rồi? Nạp Lam Kỳ gật đầu, dĩ nhiên. Diệp Huyền hỏi lại, vậy ngươi lợi hại sao? Nạp Lam Kỳ nhíu mày. Diệp Huyền cười nói, ngượng ngùng, ta cũng chỉ nguyện ý cùng lợi hại nhận biết, ngươi không lợi hại, cho nên. Nói xong, hắn nhún vai, xoay người rời đi. Cái gì mau bệnh? Lão tử sẽ nuông chiều ngươi. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, Nạp Lam Kỳ sững sờ ngay tại chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền rời đi về sau, hướng thẳng đến hoang chiến trường chỗ sâu đi đến. Hắn hiện tại liền muốn nhanh lên tìm tới Thanh Khâu. Bởi vì mới vừa một kiếm kia uy lực thực sự quá lớn, bởi vậy, hắn hiện tại đi qua tinh vực đều là hư vô, vừa rồi một kiếm kia dư uy liền trực tiếp hủy diệt đi mấy trăm vạn dặm tinh không vũ trụ. Mà cái kia bộ quan tài nhưng không có triệt để bị hủy. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trong lòng không được dâng lên một tia đề phòng. Hết sức rõ ràng, nơi này vẫn là có không ít cường giả. Đến cẩn thận một chút. Diệp Huyền tăng thêm tốc độ, chỉ chốc lát, hắn tiến nhập một mảnh mới tinh không, phiến tinh không này thời không là rung rẩy, hết sức rõ ràng, cũng là bị mới vừa một kiếm kia dư uy ảnh hưởng. Nhìn xem bốn phía, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Không thể không nói, này chiếc điệp chi pháp hoàn toàn chính xác quá kinh khủng. Mới vừa một kiếm kia, hắn còn chưa tận toàn lực, không phải, uy lực càng lớn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn quay người nhìn lại, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại một mảnh trên đất bằng, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có một tòa núi cao vạn trượng, mà tại ngọn núi lớn này bên trong, hắn cảm nhận được một cổ cực kỳ cường đại chiến ý. Chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như thế chiến ý. Diệp Huyền chân mày cau lại, trong núi cổ này chiến ý là người phương nào? Đúng lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng, ngay sau đó, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, vị công tử này xưng hô như thế nào? Diệp Huyền bình tĩnh nói, Diệp Huyền. Lão giả mỉm cười, Diệp tiểu hữu tốt. Ta gọi Trấn Nguyên. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa tòa kia núi cao vạn trượng, sau đó nói, tiểu hữu hẳn là tại tò mò núi này bên trong chiến ý. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả cười nói, núi này bên trong, bị giam giữ lấy một vị cực kỳ cường đại cường giả, tướng này chính là thượng cổ sáng đế quốc một vị chiến tướng, năm đó chiến bại, bị trấn áp ở đây đã có trên triệu năm. Ai, trên triệu năm, cũng không biết nó lớn nhỏ liền là như thế nào giải quyết. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía lão giả. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, lão đầu này quan tâm điểm có chút không giống bình thường a. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó hỏi, các hạ có thể hay không nói một chút này thượng cổ Minh Đế Quốc? Trấn Nguyên cười nói, tự nhiên. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa tòa kia núi cao vạn trượng, nói khẽ, thượng cổ Minh Đế Quốc, chính là số trăm triệu năm trước bên trên cổ vũ trụ siêu cấp bá chủ, hắn có được cực kỳ tiên tiến võ đạo văn minh, đặc biệt là hắn dưới thần chiến quân đoàn, càng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Diệp Huyền nhíu mày, thần chiến quân đoàn. Trấn Nguyên gật đầu, thần chiến quân đoàn, cùng sở hữu 3,600 người, từng cái đều là siêu cấp chiến tướng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, lại từng cái đều là cửu cảnh cường giả. Diệp Huyền nhìn về phía Trấn Nguyên, cửu cảnh. Trấn Nguyên gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu không phải này hoang vũ trụ người. Diệp Huyền gật đầu, theo địa phương khác tới. Trấn Nguyên cười nói, khó trách tiểu hữu không biết. Này hoang vũ trụ cảnh giới chia làm, hạ tam cảnh, bên trong tam cảnh, bên trên tam cảnh, này cửu cảnh, liền là bên trên tam cảnh, mà ở trên tam cảnh bên trong, cửu cảnh là cực hạn. Diệp Huyền hỏi, cửu cảnh phía trên đâu? Trấn Nguyên trầm giọng nói, chân thánh cảnh. Loại cấp bậc cường giả này, cho dù ở năm đó thượng cổ Minh Đế Quốc lúc huy hoàng nhất, cũng bất quá 4-5 cái. Diệp Huyền nhìn về phía tòa kia vạn trượng đại sơn, núi này bên trong, là một vị chiến tướng. Trấn Nguyên gật đầu, đúng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thường Cổ Minh đế quốc mạnh mẽ như thế, năm đó là ai diệt bọn hắn? Trấn Nguyên vẻ mặt trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng, thần qua tộc. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, đang muốn hỏi, Trấn Nguyên cười khổ, đối với cái này tộc, ta cũng không phải đặc biệt hiểu. Ta chỉ biết là, năm đó hai cái này siêu cấp thế lực ở cái địa phương này đại chiến đem gần trăm năm. Trăm năm qua, hai cái siêu cấp thế lực đều là thế lực ngang nhau, nhưng chẳng biết tại sao cuối cùng Minh đế quốc chiến bại. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa tòa kia núi cao vạn trượng, trong núi vị chiến tướng này hẳn phải biết. Diệp Huyền cười cười, quay người rời đi. Này Minh đế quốc cùng thần qua tộc ân oán, hắn có thế không có hứng thú. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, Trấn Nguyên hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, tiểu hữu, vị chiến tướng này có được thượng cổ sáng đế quốc siêu cấp phương pháp tu luyện chiến tâm pháp, nếu là đến phương pháp tu luyện này, có thể tu luyện ra vô song chiến ý. Chiến tâm pháp. Diệp Huyền lắc đầu. Hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bởi vì, chiến tâm pháp tuyệt đối không có chiếc điệp chi pháp trâu. Nhìn thấy Diệp Huyền vẫn là không hề bị lay động. Trấn Nguyên lập tức có chút gấp, hắn vội vàng ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhìn xem Trấn Nguyên, không nói lời nào. Trấn Nguyên ngượng ngập cười cười, tiểu hữu, ta không có ác ý. Diệp Huyền cười nói, ta biết ngươi không có ác ý, ngươi chỉ là đơn thuần muốn lợi dụng ta mà thôi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn phải biết trước đó một kiếm kia là ta sử dụng ra, mà ngươi tìm ta, đơn giản là muốn lừa phỉnh ta đi giải cứu trận chiến này tướng. Sau đó ngươi xem một chút có thể hay không đến điểm chỗ tốt gì, đúng không? Nghe vậy, Trấn Nguyên vẻ mặt lập tức trở nên có chút xấu hổ. Diệp Huyền cười nói, ta đối kia cái gì chiến tâm pháp không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trấn Nguyên do dự một chút, cuối cùng vẫn không dám lại cản. Nhưng mà vào lúc này, cái kia trong núi đột nhiên truyền đến một thanh âm, ngươi như có thể cứu ta. Ta cho ngươi Minh đế quốc hết thảy của cải. Nghe vậy, Diệp Huyền dừng bước lại. Tâm pháp, hắn không có quá nhiều hứng thú, nhưng đối với tiền, hắn vẫn rất có hứng thú. Diệp Huyền quay người nhìn về phía tòa kia núi cao vạn trượng, cái gì của cải? Trong núi âm thanh kia nói, triệu tinh. Vô số triệu tinh. Diệp Huyền mày nhăn lại, mà một bên cái kia Trấn Nguyên lại vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Diệp Huyền nói, cho ta cùng nhau xem. Lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên từ cái này trong núi bay ra, sau đó vững vàng rơi xuống Diệp Huyền trước mặt. Là một khối lớn chừng bàn tay tinh thạch, này tinh thạch ống ánh sáng long lanh, như kim cương, trong đó còn có thần bí tinh chất lỏng màu xanh lam chậm chậm lưu động. Nhìn thấy này miếng thương tinh, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Này thương tinh bên trong năng lượng so thần tri văn minh thần tri tinh tinh thuần rất nhiều, không đúng, thần tri tinh căn bản là không có cách cùng này thương tinh so sánh. Mà một bên, Trấn Nguyên nhìn xem cái viên kia thương tinh, trong mắt tràn đầy hừng hực. Diệp Huyền thu hồi thương tinh, sau đó nhìn về phía tòa kia núi cao vạn trượng, người có nhiều ít. Trong núi thanh âm nói, sáng đế quốc quốc khố, chỉ ít có hơn trăm triệu. Diệp Huyền nhíu mày. Năm đó các ngươi chiến bại, thần qua tộc không có lấy đi các ngươi quốc khố. Trong núi thanh âm nói, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha nước ta quốc khố, phần lớn của cải đều đã rơi vào thần qua tộc trong tay, ta nói tới này hơn trăm triệu thương tinh, là nước ta dự trữ kim, do chúng ta thần chiến quân đoàn bảo quản. Không phải, ngươi cho rằng thần qua tộc vì sao nhiều năm như vậy không giết ta? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta cứu ngươi ra tới. Ngươi cho ta khoản này dự trữ kim. Thanh âm kia liền nói ngay, có khả năng. Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Nói xong, hắn hướng phía cái kia núi cao đi đến. Lúc này, một bên Trấn Nguyên vội vàng nói, Diệp tiểu hữu, cẩn thận có bẫy. Diệp Huyền mỉm cười, mượn hắn 100 cái gan. Nói xong, hắn hướng phía ngọn núi lớn kia đi đến. Tại chỗ, Trấn Nguyên nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, Diệp Huyền đi vào ngọn núi lớn kia trước, hắn nhìn xem trước mặt bóng loáng như gương vách núi, như thế nào cứu ngươi. Trong núi thanh âm nói, này trên vách núi đá có thần qua tộc lưu lại thần thương phong ấn, ngươi phá mất này ấn, ta liền có thể thoát khốn. Diệp Huyền gật đầu, đưa tay liền là nhất kiếm. Thanh huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang phá không mà đi. Xuy. Cái kia vách núi đột nhiên xuất hiện một đường to lớn vết rách, ngay sau đó, vô số màu vàng kim đường đột nhiên hiển hiện, sau đó từng chút tan biến. Thanh huyền kiếm, bỏ qua hết thảy. Rất nhanh, tại Diệp Huyền nhìn soi mói, cái khe kia càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát, cả tòa núi vách tường nát vụn, mà lúc này, một cổ kinh khủng chiến ý từ cái này trong núi bao phủ mà ra, mạnh mẽ chiến ý làm cho Diệp Huyền đều vì đó động dung. Chiến tướng. Này chiến tướng tuyệt đối là một vị trải qua chiến trường siêu cấp cường giả, liền cổ này chiến ý, cũng đủ để cho rất nhiều cường giả vì đó tuyệt vọng. Đương nhiên. Này chiến ý đối với hắn Diệp Huyền vẫn là không có có ảnh hưởng gì. Hắn Diệp Huyền có thế cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Rất nhanh, cả tòa đại sơn ầm ầm sụp đổ, ngay sau đó, một tên người mặc màu vàng kim chiến giáp nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Trong khi đi ra trong nháy mắt đó, cái kia cổ chiến ý trở nên càng khủng bố hơn, giữa cả thiên địa đều vì đó rung rẩy. Một bên cái kia trấn nguyên vội vàng nhanh lùi lại, rời xa giữa sân. Mà Diệp Huyền thì trực tiếp phóng xuất ra chính mình nhân gian kiếm ý, nhân gian kiếm ý đều đem những cái kia chiến ý ngăn cản. Nơi xa, trung niên nam tử kia hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn tham lam hấp thu bốn phía không khí mới mẻ, sau một hồi, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, ta thực hiện lời hứa của mình, tới phiên ngươi. Nam tử trung niên vẫn là không nói lời nào. Diệp Huyền cười khẽ, muốn nuốt lời. Nam tử trung niên cười nói, ta nếu muốn nuốt lời, ngươi muốn thế nào? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thử một chút. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, sau một hồi, hắn nói, ta dẫn ngươi đi. Đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cuối cùng, hắn vẫn là không dám nuốt lời. Bởi vì Diệp Huyền trong tay thanh kiếm kia, dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra thanh kiếm kia chỗ đáng sợ. Lai lịch người này tuyệt đối không đơn giản. Bởi vậy, hắn không có lựa chọn mạo hiểm. Bị nhốt trên triệu năm, này trên triệu năm làm cho hắn hiểu được, làm việc phải điều thấp một điểm. Đối phương có thể cứu hắn, như vậy, cũng có thể là có thể giết hắn, bởi vậy, hắn không cần thiết lựa chọn mạo hiểm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung năm con, cười cười, sau đó đi theo. Tại nam tử trung niên dẫn đầu dưới, hai người tới một chỗ trong sơn cốc, nam tử trung niên đi đến một tòa trước cửa đá về sau, rỗng tuếch. Nam tử trung niên ánh mắt phức tạp, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, đọc thầm chú ngữ, rất nhanh, cái kia tòa cổ xưa cửa đá bắt đầu rung động lên, dần dần, tòa kia sau cửa đá xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Diệp Huyền hai mắt híp lại, thần thức trực tiếp tiến vào cái kia vòng xoáy bên trong, rất nhanh, hắn cảm nhận được vô số thần thương tinh. Đối phương không có lừa hắn. Một lát sau, nam tử trung niên lui sang một bên, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, hiện tại, này chút đều là của ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, mấy đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ nơi xa kéo tới. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, sáu tên mạnh mẽ cường giả chậm rãi đi tới. Một người trong đó hắn nhận biết, chính là trước đó cái kia trấn nguyên. Mà người cầm đầu là một tên khô gầy lão giả. Khô gầy lão giả tầm mắt trực tiếp rơi vào chỗ kia vòng xoáy màu đen bên trên, nhìn xem cái kia vòng xoáy màu đen, trong mắt của hắn không che giấu chút nào lấy tham lam. Trấn nguyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Trung niên nam tử kia chiến tướng nhìn mọi người liếc mắt, sau đó lui đến một bên, không nói lời nào. Khô gầy lão giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, này sáng đế quốc của cải, chúng ta nghĩ kiếm một chén canh, ngươi cảm thấy có thể chứ? Diệp Huyền cười nói, bằng ngươi lão mặt dày sao? Khô gầy lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cho rằng ta là đang cầu xin ngươi sao? Diệp Huyền nhẹ cười cười, sau một khắc. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên lạnh, qua trong giây lát, thanh huyền kiếm ra. Thanh huyền nhất kiếm. Dùng người làm tọa độ. Nơi xa, cái kia khô gầy lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn vừa muốn xuất thủ, Sau một khắc, thanh huyền kiếm đã đâm vào hắn giữa chân mày. Oanh! Khô gầy lão giả trực tiếp bị đóng ở tại chỗ. Mọi người hóa đá. Một bên, cái kia chiến tướng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong đôi mắt nhiều một tia ngưng trọng. Diệp Huyền nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc khô gầy lão giả, ai cho ngươi dũng khí ở trước mặt ta trang bức. Khô gầy lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta là Hạo Hãn Tông. Diệp Huyền tịnh chỉ một chém. Suy. Khô gầy lão giả cả người trực tiếp bị một phân thành hai, máu tươi lập tức vung vãi đầy đất, huyết tinh vô cùng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua cổ thi thể kia, ta hận nhất đánh không lại liền chuyển hậu trường người. Không giống ta, cho tới bây giờ. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, không hề tiếp tục nói. Một bên, Trấn Nguyên do dự một chút, sau đó nói, Diệp Tiểu Hữu, này Hạo Hãn Tông rất mạnh, có cửu cảnh cường giả. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, cửu cảnh ghê gớm. Sâu kiến mà thôi. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua xa xa chiến tướng, không có nhằm vào ngươi ý tứ, ta chỉ là nói một sự thật. Chiến tướng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết đánh nhau hay không ta không biết, ngươi có thể trang ta là đã nhìn ra. Diệp Huyền. Trang. Chiến tướng giờ phút này cũng là có chút im lặng. Không thể không nói, trước mắt này cái trẻ tuổi kiếm tu thật chính là quá loè loẹt. Nếu như không phải đối phương trong tay thanh kiếm kia, hắn nhất định là muốn đổi ý. Không đúng, phải nói, hắn đã có chút muốn đổi ý. Bởi vì Diệp Huyền rất có thể trang. Hắn thật muốn đánh đối phương một chầu. Nhưng hắn vẫn là nhìn được. Người trẻ tuổi kia mặc dù hết sức có thể chứa, nhưng xem điệu bộ này, này rõ ràng nhất có chỗ ỷ lại a. Cũng như thường. Như thế tuổi trẻ liền đi đến loại trình độ này, mà lại, còn có khủng bố như thế kiếm, này sao lại là người bình thường. Không chừng là một cái nào đó thế lực lớn nhị đại a. Chiến tướng trong lòng thở dài. Có một loại hổ súng đồng bằng bị chó khinh cảm giác, nếu là tại năm đó Minh Đế Quốc còn tại thời điểm, hắn sao lại quản đối phương có hay không hậu trường. Làm liền xong rồi. Mà bây giờ, hắn không thể không cẩn thận. Nơi xa, Diệp Huyền cũng không có nói nhảm nữa, hắn trực tiếp thu hồi cái kia Minh Đế Quốc của cải. Hơn ức thần thương tinh. Không thể không nói, hắn phất nhanh. Diệp Huyền cười cười, trực tiếp quay người rời đi. Một bên, Trấn Nguyên đám người không có dám lại ngăn cản. Mà đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ chân trời bao phủ mà xuống, hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Diệp Huyền nhíu mày, đưa tay liền lại nhất kiếm chém đi. Suy. Cái kia tự nhiên hơi thở trực tiếp phá toái. Đột nhiên, chân trời thời không nứt ra, ngay sau đó, một đầu cự thủ phá không mà ra, sau đó mang theo kinh khủng uy áp bao phủ mà xuống. Diệp Huyền mặt không biểu tình, đưa tay lần nữa nhất kiếm cảm ra. Suy. Một sợi kiếm quang phá không mà đi. Trong mắt của mọi người, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp bị một phân thành hai, sau đó hóa thành vô số mảnh vỡ tản mát giữa thiên địa. Lúc này, một tên áo đen lão giả chậm rãi từ cái này nứt ra thời không bên trong đi ra. Áo đen lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi thật là lớn gan, dám giết ta Hạo Hãn Tông. Hắn còn chưa có nói xong, chỉ thấy phía dưới Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó, một thanh kiếm phá không mà tới. Áo đen lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn vô ý thức liền muốn cản, nhưng mà, khi hắn đưa tay trong nháy mắt đó, thanh huyền kiếm đã đâm vào hắn giữa chân mày. Oanh! Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, áo đen lão giả trực tiếp bị mạnh mẽ đóng ở thời không bên trong. Mọi người sững sờ tại chỗ. Ông lão mặc áo đen kia giờ phút này cũng là nét mặt đầy kinh ngạc, phải biết, hắn nhưng là thất cảnh cường giả, nhưng mà, đối mặt thiếu niên này, chính mình liền nhất kiếm đều không tiếp nổi. Ngoa tào rồi. Sớm biết liền không tới. Áo đen lão giả trong lòng hối hận vô cùng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bình tĩnh nói, Hạo Hãn Tông ở nơi nào? Chỉ cái hướng đi. Nghe vậy, áo đen lão giả trong lòng một giật mình, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền Tịnh chỉ liền là một gọt. Suy. Áo đen lão giả trực tiếp bị một đạo kiếm quang cắt thành vô số khối. Diệp Huyền bình tĩnh nói, nhường ngươi đáp, không có nhường ngươi hỏi. Mọi người. Diệp Huyền nhìn về phía một bên Trấn Nguyên, Hạo Hãn Tông ở nơi nào? Trấn Nguyên do dự một chút, sau đó vội vàng chỉ bên phải, lần này đi trăm vạn dặm, chính là Hạo Hãn Tông. Trăm vạn dặm. Diệp Huyền chân mày cau lại. Một kiếm này đi qua, sợ là không diệt được Hạo Hãn Tông a. Quá xa. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, được rồi. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến ở chân trời. Vẫn là tự mình đi một chuyến đi. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp tan biến ở chân trời, cái kia Trấn Nguyên lập tức thở dài một hơi. Còn tốt mới vừa rồi không có đầu sắt đi ở phía trước. Kỳ thật, hắn cùng lúc trước lão giả kia lúc đến, hắn là dẫn đường, bất quá, tại thời khắc cuối cùng, hắn vẫn là thối lui đến đằng sau, nhường cái kia Hạo Hãn Tông lão giả đi ở phía trước. Sự thật chứng minh, cách làm của hắn là đúng. Không phải, chết khả năng chính là hắn. Đúng lúc này, nơi xa cái kia chiến tướng đột nhiên hướng phía chân trời đi đến. Trấn Nguyên nhìn thoáng qua chiến tướng, không nói gì. Đây cũng là một cái không chọc nổi đại lão. Mà đúng lúc này, cái kia chiến tướng tốc độ đột nhiên tăng tốc, trong chớp mắt chính là tan biến tại tinh không phần cuối. Nhìn thấy một màn này, Trấn Nguyên đầu tiên là ngẩn người, sau một khắc, dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến. Trực tiếp quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Còn lại những cường giả kia mặt mũi tràn đầy mộng. Làm sao vậy? Đột nhiên, chân trời nứt ra, sau một khắc, một tia sáng trắng thẳng tắp hạ xuống. Theo này đạo bạch quang hạ xuống, một cổ khí tức kinh khủng từ giữa sân bao phủ mà qua, trong chớp mắt, còn lại những cường giả kia trong nháy mắt bị cổ khí tức này đập tan thành hư vô. Trực tiếp xóa đi. Mọi người. Bạch quang tán đi, một tên cô gái mặc áo trắng xuất hiện ở trong sân, bạch y nữ tử chậm rãi nhìn lướt qua bốn phía, sau một hồi, nàng âm thanh lạnh lùng nói, có thể phá ta thần thương tộc phong ấn, có chút năng lực. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, giữa sân thời không đột nhiên rung động lên, một lát sau, bốn phía thời không bên trong xuất hiện từng đạo hình ảnh, rất nhanh. Lúc trước phát sinh hết thảy đều xuất hiện tại nữ tử trước mặt. Một lát sau, nữ tử phất tay áo vung lên, trước mặt nàng thời không khôi phục như thường. Bạch y nữ tử tầm mắt băng lãnh, kiếm tu. Nói xong, nàng trực tiếp quay người biến mất không thấy gì nữa. Hạo Hãn Tông. Làm Diệp Huyền đi vào Hạo Hãn Tông lúc, hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức trực tiếp khóa lại hắn. Hết sức rõ ràng, đối phương đã biết hắn ý đồ đến. Lúc này, Hạo Hãn Tông tông chủ Mạc Cổ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Mạc Cổ ôm quyền, sau đó nói, vì tiểu huynh đệ này, trước đó liền là một cái hiểu lầm. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đưa tay liền là chém xuống một kiếm, mà một kiếm này không phải nhằm vào Mạc Cổ, mà là nhằm vào phía dưới Hạo Hãn Tông. Một kiếm này xuống, một đạo vạn trượng kiếm khí thẳng tắp chém xuống, một kiếm này tốc độ cực nhanh. Cái kia Mạc Cổ còn chưa phản ứng lại, phía dưới Hạo Hãn Tông chính là trực tiếp bị một kiếm này trảm đập tan. Vô số cường giả bị một kiếm này chém giết. Mà toàn bộ Hạo Hãn Tông cũng tại thời khắc này bị hủy. Lúc này, Diệp Huyền đối Mạc Cổ ông quyền, đây là một cái hiểu lầm. Mạc Cổ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cao hứng liền tốt. Nói xong, hắn quay người trực tiếp liền tan biến tại sâu trong tinh không. Chạy! Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ. Con hàng này đánh đều không đánh, liền trực tiếp chạy. Không thể không nói, Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn. Đối phương vậy mà trực tiếp bỏ tông chạy trốn. Diệp Huyền lập tức có chút im lặng, hiện tại kẻ địch, làm sao đều không có tính khí. Không thể không nói, hắn vẫn còn có chút hoài niệm Thiên Diệp. Người ta có việc, là thực có can đảm lên a. Không có lãng phí thời gian. Hắn quay người rời đi. Diệp Huyền sau khi rời đi không lâu, Mạc Cổ xuất hiện lần nữa ở trong sân, nhìn phía xa Diệp Huyền bóng lưng rời đi, Mạc Cổ vẻ mặt vô cùng khó coi. Hạo Hãn Tông cứ như vậy bị gia hỏa này hủy. Lúc này, Một chút hào hãn tông cường giả xuất hiện ở trong sân. Nhìn phía xa chân trời, chúng hào hãn tông cường giả vẻ mặt đều là vô cùng khó coi, có càng là mắt lộ ra sát ý, vô cùng dữ tợn. Một lão giả trầm giọng nói, tông chủ, kẻ này thật sự là khinh người quá đáng, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn? Mặt cổ lãnh đạm nói, một kiếm kia, ngươi đỡ được không? Lão giả trầm giọng nói, không tiếp nổi, thế nhưng, tông chủ ngươi có khả năng thử một chút. Mặt cổ nhìn thoáng qua lão giả, ta chết đi. Ngươi tốt thượng vị đúng hay không? Lão giả lập tức vội vàng nói, không dám. Mặt cổ lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, cái kia chém xuống một kiếm đến, cửu cảnh cường giả đều không có hoàn toàn chắc chắn đỡ được. Kỳ thật, hắn không tính là chân chính cửu cảnh cường giả, bởi vì hắn là dựa vào ngoại vật cưỡng ép tăng lên đến cửu cảnh, căn cơ một mực không ổn định, bởi vậy, tướng so chân chính cửu cảnh cường giả, hắn là có chỗ vô ích. Mà vừa rồi một kiếm kia, hắn hoàn toàn không có nắm chắc đỡ được. Bởi vậy, hắn quả quyết lựa chọn rời đi. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên nói, lúc trước một kiếm kia, liền là cái này người thi triển. Mấy trăm vạn dặm tinh vực trực tiếp chia làm hư vô. Cái này người thực lực, so với chúng ta dự liệu còn mạnh hơn. Mặt cổ gật đầu, không biết cái này người từ chỗ nào tới, thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, lần này, chúng ta đá vào tấm sắt. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, cái này thua thiệt, chúng ta chỉ có thể nuốt vào. Bất quá! Nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, cái này người thu được Minh Đế quốc của cải. Đây tuyệt đối là một bút món tiền khổng lồ. Cho nên, Mạc Cổ nói, mượn đao giết người. Nam tử trung niên gật đầu, kỳ thật, cũng không cần chúng ta mượn đao giết người. Hắn thu hoạch được Minh Đế quốc tài phú sự tình, chắc hẳn đã truyền khắp toàn bộ hoang chiến trường, phía nam những người sói kia, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngoan nhân còn cần ác hơn người trị. Để bọn hắn đi liều đi. Mạc Cổ gật đầu, chỉ có như thế. Nói xong, trong lòng của hắn thở dài, quay người rời đi. Con đường tu luyện, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, ngày mai cùng ngoại ý muốn cái nào tới trước. Đi nhầm một bước, khả năng liền là vạn kiếp bất phục. Diệp Huyền rời đi Hào Hãn Tông về sau, hắn tìm được một chỗ yên tĩnh, sau đó tiến vào tiểu tháp bên trong. Nhìn trước mắt lít nha lít nhít thần thương tinh, khóe miệng của hắn không tự chủ được nhấc lên. Thần thương tinh. Không thể không nói, này thần thương tinh là trước mắt hắn gặp qua giỏi nhất lượng tinh thuần nhất linh tinh. Thật chính là cực phẩm. Tu luyện không chỉ là cần thiên phú, còn cần tài nguyên. Có này chút thần thương tinh, hắn có khả năng lần nữa tu luyện chiết điệp chi pháp. Đúng lúc này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Hắn quay người tan biến tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, trong tinh không, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một tên nhân yêu, à không là, là yêu nhân. Thân người đầu sói. Đầu này yêu nhân là thân người đầu sói, hai tay mọc ra bén nhọn lợi trảo, tản ra lạnh lẽo hàn quang. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt yêu nhân, sau đó nói, có việc. Yêu nhân liếm liếm khóe miệng, dữ tợn nói. Nghe nói ngươi đạt được Minh Đế quốc của cải, không biết là thật là giả. Diệp Huyền cười nói, như thế thật. Có rất nhiều thần thương tinh, làm sao? Yêu nhân nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tầm mắt không che giấu chút nào lấy tham lam, có thể hay không mượn điểm cho ta lang nhân tộc Hoa Hoa. Dĩ nhiên, không sẽ trả loại kia. Diệp Huyền lắc đầu, không được. Yêu nhân nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc, hắn trực tiếp thả người một càng. Hướng phía Diệp Huyền vọt tới, tốc độ tăng tốc, trong chớp mắt chính là vọt tới Diệp Huyền trước mặt, nhưng mà, Diệp Huyền so tốc độ nó càng nhanh, hắn vừa tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền thanh huyền kiếm chính là trực tiếp đâm vào hắn giữa chân mày. Oanh! Yêu nhân trực tiếp bị đóng ở tại chỗ. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua đứng nơi xa sói nhân tộc cường giả, hắn vẫn luôn là như thế dũng cảm sao? Trong đó một tên người sói nhìn xem Diệp Huyền. Hắn một mực như thế dũng cảm, có việc, hắn thực có can đảm lên. Đây là hắn lần thứ nhất chết. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Lần thứ nhất chết. Diệp Huyền nhẹ cười cười, vậy hắn thật đúng là bất hạnh. Cái kia cầm đầu người sói trầm giọng nói, tôn kính kiếm tu các hạ, chúng ta không biết ngươi mạnh như thế, mới vừa mạo phạm. Trực tiếp nhận sợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cầm đầu người sói, không tiếp tục đánh sao? Các ngươi có khả năng quần ẩu. Cầm đầu người sói liền vội vàng lắc đầu, cung kính nói, ngài mới vừa một kiếm kia, như thiên thần buông xuống, khắp nơi tìm vũ trụ tinh không, sợ là cũng tìm không ra một người có thể ngăn cản hắn một phần vạn uy lực, chúng ta há là đối thủ của ngươi. Nói xong, hắn làm một lễ thật sâu, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, thả ta chờ một con đường sống đi. Ta dùng thiên lang thần phát thệ, tuyệt không trả thù, cũng không dám trả thù. Diệp Huyền nhìn xem người sói, ta thả ngươi đi, ngươi có thể hay không trở về viện binh. Thiên lang nhân lúc này lắc đầu, ngài như thế tuổi trẻ liền như thế dũng mãnh phi thường, sau lưng tất có thế lực to lớn, chúng ta sao dám trả thù. Trừ phi đầu óc bị cửa kẹp, mới chọn đến báo thù. Diệp Huyền cười cười, ngươi người sói này, cũng là có chút ý tứ. Thiên lang nhân liền vội cung kính thi lễ, đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình. Nói xong, hắn vội vàng mang theo bên người những người sói kia quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên lang nhân, cười cười, không có giết đối phương. Hắn hoan nghênh đối phương đến báo thù. Đúng lúc này, tại hắn bên phải, một nữ tử chậm rãi đi tới. Diệp Huyền quay người nhìn về phía nữ tử thân mang một bộ áo trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần. Diệp Huyền nhìn xem bạch y nữ tử, không nói gì. Lúc này, bạch y nữ tử đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp nứt ra, một tia sáng trắng phá không mà tới. Diệp Huyền nhất kiếm đâm ra. Một kiếm này, như sấm sét, nhanh đến cực hạn. Âm âm. Một mảnh kiếm quang cùng bạch quang phá toái. Diệp Huyền liên tục lùi lại. Này vừa lui chính là vạn trượng xa, mà hắn còn chưa dừng lại, đạo ánh sáng trắng kia lần nữa cuốn tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hướng phía trước bước ra một bước, nhất kiếm đột nhiên chém xuống. Oanh! Một mảnh kiếm quang trực tiếp phá toái toàn bộ tinh không, đạo ánh sáng trắng kia mạnh mẽ bị một kiếm này bức đứng ở tại chỗ. Diệp Huyền nhìn xem gần trong gang tấc bạch y nữ tử, vẻ mặt băng lãnh, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên. Hai tay cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước đè ép. Oanh! Bạch y nữ tử trong nháy mắt bị ép lui, mà đúng lúc này, bạch y nữ tử đột nhiên tay phải đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền này ra, mấy trăm đạo bạch y nữ tử phân thân đột nhiên xuất hiện tại bốn phía, cùng lúc đó, mấy trăm đạo quyền mang trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Âm âm! Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà hắn vừa dừng lại một cái, phía sau hắn cái kia mảnh thời không trực tiếp sụp đổ, biến thành đen kịt một màu. Diệp Huyền khóe miệng chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa bạch y nữ tử, lúc này, cái kia vô số đạo phân thân tuôn ra hồi trở lại bạch y nữ tử trong cơ thể, bạch y nữ tử phải tay nắm chắc quả đấm tản ra lạnh lẽo bạch quang. Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên tan biến. Thanh huyền nhất kiếm. Nơi xa, bạch y nữ tử hai mắt híp lại, đấm ra một quyền. Oanh! Thanh huyền kiếm trực tiếp mạnh mẽ bị một quyền này ngăn trở, bất quá, quả đấm của nàng trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mà đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bay trở về đến trong tay hắn, sau một khắc, bốn phía thời không trực tiếp phát sinh quỷ dị vặn vẹo. Chồng chất! Nhìn thấy một màn này, nơi xa bạch y nữ tử kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lúc này, Diệp Huyền nhất kiếm trảm ra. Vẫn như cũ là thanh huyền nhất kiếm. Bất quá lần này, hắn một kiếm này vận dụng chiếc điệp chi pháp. Một kiếm này ra, bạch y nữ tử kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng liền muốn lui, nhưng mà, Diệp Huyền một kiếm này thật sự là quá nhanh, nàng căn bản lui không thể lui, bởi vậy. Nàng chỉ có thể cứng trắng. Thế là, Bạch y nữ tử tay phải đột nhiên nắm chắc thành quyền, trong chốc lát, bốn phía vũ trụ tinh không trực tiếp rung động lên, sức mạnh vô cùng vô tận hướng phía nàng tụ đến. Giờ khắc này, bạch y nữ tử trong cơ thể bộc phát ra chói mắt bạch quang, so Thái Dương còn muốn chói mắt. Diệp Huyền kiếm đến. Oanh! Trong nháy mắt, bạch y nữ tử cái kia bạo phát đi ra bạch quang trong nháy mắt hóa thành hư vô, bạch y nữ tử nhanh lùi lại mấy chục vạn trượng, trong khi dừng lại lúc, hắn thân thể trực tiếp từng khúc yên diệt. Không chỉ như thế, phương viên mấy trăm vạn dặm tinh vực tại món này dưới, trực tiếp hóa thành hư vô. Bạch y nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên. Suy. Một thanh kiếm phá không mà tới, trong nháy mắt chui vào bạch y nữ tử giữa chân mày. Diệp Huyền xuất hiện tại bạch y nữ tử trước mặt, hắn nhìn xem bạch y nữ tử, có lời gì, kiếp sau nói. Nói xong, hắn đột nhiên rút ra thanh huyền kiếm, quay người rời đi. Mà bạch y nữ tử kia linh hồn cũng theo thanh huyền kiếm rút ra, trực tiếp bị hắn thôn phệ hấp thu. Nơi xa, Diệp Huyền chậm rãi hướng phía sâu trong tinh không đi đến. Hắn không hỏi đối phương là ai, dĩ nhiên, hắn cũng không quan tâm đối phương là ai. Đơn đấu, hắn không sợ hãi. Quần ẩu, hắn vô địch thiên hạ. Làm đối phương vô duyên vô cớ ra tay trong nháy mắt đó, đối phương tại hắn Diệp Huyền trong lòng liền đã bị phán án tử hình. Diệp Huyền đi tới một mảnh hoàn toàn mới vũ trụ tinh không, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm rãi đóng lại. Chữa thương. Mới vừa trận chiến kia, tại hắn không có thi triển ra chiếc điệp chi pháp lúc, hắn còn là bị thương. Bất quá, này một trận chiến làm cho hắn hiểu được, hắn chiếc điệp chi pháp còn không có thể hiện ra vô địch chi thế. Bởi vì mặc kệ là trước đó cái kia quan tài máu bên trong cường giả vẫn là cô gái mặc áo trắng này, hắn đều không thể nhất kiếm đánh chết giết chết đối phương. Này chiếc điệp chi pháp, còn chưa đủ mạnh. Diệp Huyền hít sâu một hơi, chuyên tâm bắt đầu chữa thương. Một lát sau, làm thương thế của hắn tốt không sai biệt lắm về sau, hắn bắt đầu tiếp tục người tu luyện chiếc điệp chi pháp. Từ khi tu luyện này chiếc điệp chi pháp về sau, hắn liền đã bỏ qua hết thảy cảnh giới đối với hắn hiện tại mà nói, đã không có ý nghĩa gì, dĩ nhiên, không thể nói hắn hiện tại liền đã hoàn toàn nhảy ra cảnh giới phạm trù, chỉ có thể nói, hắn đi một đầu toàn con đường mới. Lần này, Diệp Huyền bắt đầu nếm thử chồng chất càng nhiều thời không vũ trụ. Không thể không nói, hiện tại thần thương tinh tác dụng liền thể hiện ra. Vô cùng vô tận linh khí cho hắn cung cấp duy trì. Bất quá, khi hắn mong muốn đột phá chính mình trước mắt cực hạn lúc, vẫn là lộ ra đến mức dị thường cố hết sức. Chồng chất thời không, đối thần hồn tiêu hao thật sự là quá lớn quá lớn. Bất quá không có cách nào, hắn vẫn là đến đột phá tự thân cực hạn. Không ép mình một thanh, liền phải bị đánh. Giữa sân, Diệp Huyền điên cuồng chồng chất lấy bốn phía thời không, bốn phía càng ngày càng nhiều thời không bị hắn chồng chất thành một đường hình sợi, mà trong tay hắn đường dây này bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng kinh khủng. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Diệp Huyền bốn phía, thần thương tinh điên cuồng thiêu đốt lên, không ngừng cho hắn cung cấp linh khí. Cũng còn tốt có đầy đủ thần thương tinh. Không phải, hắn căn bản không dám không kiên nể gì như thế tu luyện. Bởi vì này không chỉ tiêu hao tự thân thần hồn, còn tiêu hao linh khí. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên gầm lên giận dữ, hắn đột nhiên vừa nắm, phương viên mấy chục vạn trượng bên trong thời không trực tiếp bị hắn áp súc thành trong lòng bàn tay đường, mà giờ khắc này, sắc mặt hắn trực tiếp trở nên tái nhợt. Nhưng rất nhanh, khóe miệng của hắn nổi lên một vệt nụ cười. Hắn thành công. Hắn lần nữa đột phá tự thân cực hạn. Làm lớn ra chồng chất thời không phạm vi. Mà tại đột phá tự thân cực hạn về sau, hắn phát hiện, thần hồn của mình giống như cũng đã nhận được đại đại tăng cường. Tại một lần lại một lần chồng chất bên trong, thần hồn của hắn cũng tại bị không ngừng tôi luyện, bởi vậy, thần hồn cũng có thể có được đại đại tăng cường. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn quyết định, chờ tìm tới Thanh Khâu về sau. Đến tìm một chỗ thật tốt tu luyện. Hắn cần lắng động một thoáng chính mình. Diệp Huyền tiện tay vung lên, giữa sân bị hắn chồng chất thời không trực tiếp khôi phục như thường, mà hắn cũng là toàn thân buông lỏng, dễ chịu vô cùng. Diệp Huyền đang muốn ly khai, mà đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên, người tới chính là cái kia thượng cổ minh đế quốc chiến tướng. Diệp Huyền nhìn xem chiến tướng, có việc. Chiến tướng nói, ngươi còn nghĩ nên hay không thần thương tinh? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, chiến tướng lại nói, ít nhất hơn 100 triệu. Diệp Huyền hai mắt híp lại, minh đế quốc. Chiến tướng gật đầu. Diệp Huyền cười nói, minh đế quốc nhiều như vậy của cải sao? Chiến tướng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, minh đế quốc của cải, ngươi không cách nào tưởng tượng. Dù sao, bọn hắn thống trị này mảnh thượng cổ thần hoang vũ trụ 10 mấy ức năm. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta cần muốn làm gì? Chiến tướng nói, đi với ta cứu một người. Diệp Huyền hỏi, người nào? Chiến tướng yên lặng. Diệp Huyền cười nói, không thể nói. Chiến tướng nói, không phải là không thể nói, mà là nói cũng không có ý nghĩa. Ta đưa tiền, ngươi giúp ta cứu người, chỉ đơn giản như vậy, ngươi nguyện ý không? Diệp Huyền nhìn xem chiến tướng, chỉ cứu người. Chiến tướng gật đầu, ngươi kiếm rất đặc thù, có thể phá thần thương tộc phong ấn. Diệp Huyền cười nói, trước cho một bộ phận tiền đặt cọc. Chiến tướng khẽ lắc đầu, ta vô pháp cho ngươi tiền đặt cọc, bởi vì cái kia khoản tài phú tại ta phải cứu trong tay người kia, ngươi cứu được đối phương tự nhiên sẽ cho ngươi 100 triệu thần thương tinh. Diệp Huyền nhìn chằm chằm chiến tướng, ta muốn như thế nào mới có thể đủ tin tưởng ngươi? Chiến tướng nói, ngươi không cần tin tưởng ta, bởi vì ta nếu là lừa ngươi, ngươi hoàn toàn có khả năng giết ta, không phải sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi thật là biết vuốt mông ngựa. Chiến tướng yên lặng. Diệp Huyền nói, dẫn đường đi. Chiến tướng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên nói, năm đó các ngươi minh đế quốc vì sao không có đánh qua thần thương tộc? Nghe vậy, chiến tướng vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn, một cổ kinh khủng chiến ý từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra, bất quá. Cổ này chiến ý vừa tiếp xúc đến Diệp Huyền chính là trực tiếp bị nhân gian kiếm ý ngăn cản được. Chiến tướng nhìn thoáng qua Diệp Huyền nhân gian kiếm ý, sau đó nói, ngươi này kiếm ý, tốt không đơn giản. Ngươi đi là trong truyền thuyết tín ngưỡng chi đạo. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Chiến tướng yên lặng một lát sau, nói, năm đó chúng ta cùng thần thương tộc kỳ thật thực lực tương xứng, ai cũng không có khả năng chân chính diệt đối phương, thế nhưng sau này. Chúng ta sáng nội bộ đế quốc xuất hiện phản đồ. Nói xong, hắn trong ánh mắt lập tức toát ra lạnh lẽo sát ý. Diệp Huyền nói khẽ, cùng ta đoán một dạng. Chiến tướng hít sâu một hơi, sau đó nói, trận chiến kia, chúng ta chết rất nhiều người, mà thần thương tộc, tại diệt ta minh đế quốc về sau, bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức đã có 1000000 năm. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, bọn hắn hiện tại... khẳng định so đã từng mạnh hơn nhiều. Diệp Huyền không nói lời nào. Chiến tướng đột nhiên nói, ngươi giết thần thương tộc người. Ngươi không sợ sao? Diệp Huyền nhìn về phía chiến tướng, cười khẽ, sợ. Nói thực ra, ta ngoại trừ tình cờ sợ một thoáng ta cái kia lão cha bên ngoài, ta thật đúng là chưa sợ qua ai. Chiến tướng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không có bị đánh qua sao? Diệp Huyền cười nói, thường xuyên bị đánh. Bất quá, đánh qua ta, ngoại trừ cha ta, cơ bản đều đã chết. Chiến tướng lắc đầu, ngươi đối thần thương tộc thực lực, hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Huyền cười khẽ, thần thương tộc sở dĩ còn có thể tồn tại, đó là bởi vì ta còn sống, phải nói, hiện tại toàn vũ trụ còn có thể tồn tại, là bởi vì ta còn sống. Chiến tướng lần nữa lắc đầu, ngươi trang bức dâng lên, ta chịu không được. Ngươi trẻ tuổi. Chân tâm khuyên ngươi một câu, về sau ít khoác lác, tại thực sự được gặp việc đời mặt người trước khoác lác, ngươi sẽ bị chê cười. Diệp Huyền. Khoác lác. Diệp Huyền im lặng. Vì cái gì chính mình nói thật thời điểm, luôn là không có người tin tưởng. Chính mình nên nghĩ lại a. Chiến tướng rõ ràng không muốn cùng Diệp Huyền trò chuyện tiếp cái gì, ngay lập tức tăng tốc bước chân. Diệp Huyền nhún vai, cũng tốc độ cao đi theo. Kiếm tiền mới là đứng đắn. Chỉ chốc lát, tại chiến tướng dẫn đầu dưới, hai người tới một chỗ thâm uyên trước. Diệp Huyền nhìn xuống thâm uyên đấy, toàn bộ thâm uyên đấy đen kịt một màu, tản ra đáng sợ âm lãnh khí. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía chiến tướng trầm giọng nói, ở phía dưới. Diệp Huyền nói, ngươi đi xuống trước. Chiến tướng không có chút gì do dự, trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy vào trong vực sâu. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười cười, cũng là theo chân nhảy vào trong đó. Vừa nhảy vào thâm uyên, cái kia cổ âm lãnh khí chính là trở nên càng khủng bố hơn, thấu xương chù y hồn. Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng thực chiến ra nhân gian kiếm ý ngăn cản. Nhưng mà hắn lại kinh hãi phát hiện, cho dù là nhân gian kiếm ý, cũng khó có thể ngăn cản. Giờ khắc này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Đúng lúc này, hắn cảm giác hai chân rơi xuống đất. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, tại cách đó không xa nơi đó có một tòa thật to pháp trận trung ương ngồi xếp bằng một tên thân mang huyền y cô gái tóc dài, dưới người cô gái tòa kia pháp trận bên trong, vẽ lấy vô số thần bí huyết sắc phù lục, những bùa chú này hơi hơi rung động, dường như có huyết dịch lưu động, quỷ dị vô cùng. Lúc này, cái kia chiến tướng đột nhiên chậm rãi quỳ xuống, rung giọng nói, kỳ điện hạ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chiến tướng, không nói gì. Lúc này, pháp trận bên trong cô gái tóc dài chậm rãi mở hai mắt ra, làm thấy chiến tướng lúc, nàng mỉm cười, ngươi là cái nào tiểu đội? Chiến tướng liền vội cung kính nói, đệ cửu tiểu đội, Lâm Phong gặp qua kỳ điện hạ. Đệ cửu tiểu đội. Bạch y nữ tử nói khẽ, các ngươi thần chiến quân đoàn có bao nhiêu người sống sót? Lâm Phong thần sắc ảm đạm, liền ta. Bạch y nữ tử chân mày to cau lại. Lâm Phong lại nói, bởi vì ta biết khoản tiền kia giấu ở nơi nào, bởi vậy, bọn hắn không có giết ta, bất quá, ta cũng không có hướng bọn hắn khuất phục. Bạch y nữ tử khẽ cười nói, bất quá là vật ngoài thân, coi như ngươi khuất phục, cũng không có người sẽ trách ngươi. Nghe vậy, Lâm Phong lập tức trở nên phẫn nộ, ta thần chiến quân đoàn, coi như chết trận, cũng sẽ không hướng thần thương tộc khuất phục, vĩnh viễn cũng sẽ không. Bạch y nữ tử yên lặng. Thần chiến quân đoàn, là Minh Đế quốc độ trung thành cao nhất một chi quân đội, năm đó trận chiến kia, không một người đầu hàng, cơ hồ toàn bộ chết trận. Dường như nghĩ đến cái gì, bạch y nữ tử tầm mắt trở nên lạnh lẽo. Lâm Phong đột nhiên nói, kỳ điện hạ, vị này Diệp Lừa. Diệp công tử có thể phá trận pháp này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lâm Phong, ngươi biết ngươi cách cái chết kém bao nhiêu khoảng cách sao? Một chữ khoảng cách. Lâm Phong ngượng ngập cười cười, kém chút nói lộ ra miệng. Bạch y nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, nàng lông mày hơi hơi nhăn lên, Diệp công tử, ngươi vì sao không có cảnh giới? Không có. Mà không phải nhìn không thấu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bạch y nữ tử, cười nói, ta không tu cảnh giới. Bạch y nữ tử hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, không tu cảnh giới. Diệp công tử chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngoài vòng tròn người? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng. Bạch y nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Nàng cũng không nói tin hay là không tin. Diệp Huyền cười nói, cô nương, ta cùng ngươi này thuộc hạ ước định là, ta thay ngươi phá này trận, ngươi cho ta 100 triệu thần thương tinh, ngươi có ý kiến gì hay không? Bạch y nữ tử nói, có. Diệp Huyền sửng sốt. Lâm Phong cũng là sửng sốt. Bạch y nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, tù ta người, chính là thần thương tộc, ngươi không phải chúng ta thời đại kia, bởi vậy, có lẽ không biết thần thương tộc mạnh mẽ, nhưng ta có khả năng nói cho ngươi, tộc này hiện tại cường đại, tuyệt không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Ngươi cứu ta, liền mang ý nghĩa kết xuống một phần ác nhân, này phần nhân quả, tương lai khả năng hại ngươi, ngươi phải nghĩ lại. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ta nói, cũng không phải là đang cố ý khích tướng ngươi, đều là ta lời từ đáy lòng, không khác ý. Diệp Huyền nhìn xem bạch y nữ tử, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, cô nương chẳng lẽ không nghĩ thoát khốn sao? Bạch y nữ tử cười nói, tự nhiên là nghĩ. Bất quá, ta vẫn cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Bạch y nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, như không nhắc nhở, lương tâm không qua được. Lương tâm. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó cười nói, tốt một cái lương tâm không qua được. Cô nương cũng là một cái thẳng thắn người. Vậy dạng này như thế nào, ta cứu cô nương, nhưng cô nương chớ nói chi là ta cứu, ngươi xem có thể được. Bạch y nữ tử nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, cười nói, là mắt của ta kém cỏi, đánh giá thấp công tử. Diệp Huyền mỉm cười, bấm tay một điểm, thanh huyền kiếm phá không mà đi. Mà đúng lúc này, cái kia pháp trận đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một tia sáng trắng phóng lên tận trời, trực tiếp nghênh tiếp thanh huyền kiếm. Oanh! Thanh huyền kiếm trực tiếp bị ngăn trở. Diệp Huyền sửng sốt. Thanh huyền kiếm cùng cái kia huyết quang giằng co không xong. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Đối phương lại có thể ngăn cản thanh huyền kiếm, đây là hắn không có nghĩ tới. Đúng lúc này, cái kia đạo huyết quang đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng. Âm âm. Thanh huyền kiếm trực tiếp bị đánh bay, mà cái kia đạo huyết quang trong nháy mắt hóa thành thanh huyền kiếm bộ dáng hướng phía Diệp Huyền chém đi. Tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đầu tiên là ngẩn người, lập tức vẻ mặt trở nên cổ quái, hắn không có trốn tránh, mặc cho chui này huyết kiếm đâm vào hắn giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ khí tức kinh khủng từ Diệp Huyền trong cơ thể dâng trào mà ra. Cắn nuốt hết. Lâm Phong nhìn trước mắt một màn này, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái kia kỳ điện hạ nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, năng lượng thật là tinh khiết. Không thể không nói, này một thôn phệ, hắn tu vi trực tiếp tăng nhiều. Đơn giản không nên quá thoải mái. Hắn cũng không nghĩ tới, này pháp trận vậy mà lại biến ảo thành thanh huyền kiếm, hơn nữa còn bắt chước hắn mới vừa kiếm kỹ, chỉ bất quá, lực lượng của đối phương hạch tâm cùng hắn không giống nhau, bất quá, chỉ cần ngươi hóa thành kiếm, là hắn có thể đủ thôn phệ. Đơn giản không nên quá thoải mái. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn lần nữa tịnh chỉ một điểm, thanh huyền kiếm trực tiếp phá không mà đi, mà lúc này, cái kia pháp trận lần nữa tuôn ra một đạo huyết quang ngăn cản được thanh huyền kiếm, không chỉ như thế, thanh huyền kiếm còn lần nữa bị đẩy lui, mà lúc này, cái kia đạo huyết quang lại biến ảo thành một thanh kiếm hướng phía Diệp Huyền chém đi. Như trước đó, Diệp Huyền không có né tránh, mặc cho chui này huyết kiếm chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền trong cơ thể lần nữa bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng. Cứ như vậy, Diệp Huyền một ít lại mà ba tái diễn, mà cái kia pháp trận cũng rất phối hợp, mỗi một lần đều bắt chước Diệp Huyền xuất kiếm, cứ như vậy, Diệp Huyền một lần lại một lần thôn phệ lấy pháp trận lực lượng. Một bên Lâm Phong đều đã xem ngay người. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia pháp trận lực lượng càng ngày càng yếu. Tương phản, Diệp Huyền khí tức thì càng ngày càng kinh khủng. Có khả năng dạng này chơi. Kỳ điện hạ nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò, dùng nhãn lực của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra, Diệp Huyền sở dĩ có thể lông tóc không hư hại, là bởi vì hắn thể chất đặc thù. Thôn phệ kiếm. Không thể không nói, này loại thôn phệ thể chất, rất khủng bố. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, cái kia pháp trận càng ngày càng yếu, mà Diệp Huyền thì càng ngày càng mạnh. Qua không biết bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên lần nữa nhất kiếm trảm ra, lần này, cái kia pháp trận không thể ngăn cản được Diệp Huyền một kiếm này, ầm ầm sụp đổ. Trận pháp sụp đổ về sau, Kỳ Điện Hạ chậm rãi đứng lên, nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, mỉm cười, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, theo như nhu cầu mỗi bên. Kỳ Điện Hạ gật đầu, sau đó nói, Diệp công tử có thể theo ta đi một chuyến Minh Đô. Diệp Huyền nhíu mày, Minh Đô. Kỳ Điện Hạ gật đầu, nơi đó có ta Minh Đế quốc năm đó lưu lại bảo khố, đến nơi đó, ta liền có thể cho Diệp công tử mong muốn. Diệp Huyền yên lặng. Kỳ Điện Hạ cười nói, Diệp công tử yên tâm, lần này, không có cái khác người phải cứu. Liền là đơn thuần đi lấy bảo vật mà thôi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Kỳ Điện Hạ nói, vậy chúng ta đi. Nơi này trận pháp bị phá, thần thương tộc hẳn là chẳng mấy chốc sẽ biết, không nên ở lại lâu. Nói xong, nàng trực tiếp quay người hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, nàng cùng Lâm Phong trực tiếp tan biến tại chỗ. Diệp Huyền ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến ở phía xa. Chỉ chốc lát, ba người tới một chỗ phế tích bên trong, này mảnh phế tích có chừng trăm vạn dặm, liếc mắt không nhìn thấy đâu. Đã từng rực rỡ Minh Đô, đã hóa thành một vùng phế tích. Diệp Huyền trong lòng có chút cảm khái. Không biết về sau Quan Huyền Thư Viện có phải hay không là kết cục như thế. Một bên, Lam Phong thần sắc ảm đạm, đã từng Minh Đế quốc, sao mà rực rỡ. Thần chiến quân đoàn những nơi đi qua, đánh đầu thắng đó. Mà bây giờ, đã từng hết thảy đều đã hóa thành hư vô, chỉ còn đầy đất phế tích. Cũng là cái kia Kỳ Điện Hạ vẻ mặt rất bình tĩnh, nàng chậm rãi hướng phía phế tích chỗ sâu đi đến. Trên đường, nàng cười nói, sự thật chứng minh, lại rực rỡ thế lực, cũng sẽ có cô đơn ngày đó. Liền giống như pháo hoa, nhất thời sáng chói, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là hóa thành một đống tro tàn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Kỳ Điện Hạ, sau đó nói, ngươi muốn phục quốc sao? Kỳ Điện Hạ cười nói, như thế nào phục quốc? Nói xong, nàng lắc đầu, chúng ta đại thế đã mất, Minh Đế quốc đã trở thành quá khứ. Diệp Huyền không nói gì thêm, trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này không đơn giản. Kỳ Điện Hạ hướng phía nơi xa đi đến, trên đường đi, nàng nhìn bốn phía, tầm mắt lại bình tĩnh như nước, một điểm gợn sóng đều không có. Tương phản, một bên Lâm Phong lại thần sắc ảm đạm, trong mắt không che giấu chút nào lấy bi thương chi tình. Chỉ chốc lát, ba người tới một chỗ cũ nát trước cung điện, nhìn trước mắt này tòa cũ nát cung điện, Kỳ Điện Hạ trong mắt cuối cùng có một tia gợn sóng, nàng nói khẽ, đã từng, ta ngay ở chỗ này lớn lên. Diệp Huyền đột nhiên nói, năm đó phản bội các ngươi, là các ngươi Minh Đế quốc vô cùng trọng yếu người, đúng không? Kỳ Điện Hạ gật đầu, là ca ca của ta. Cũng chính là ta Minh Đế quốc năm đó thái tử, hắn trưởng quản lấy ta Minh Đế quốc trừ thần chiến quân đoàn bên ngoài hết thảy tinh nhuệ, cũng là ta Minh Đế quốc trừ ta ra, thiên phú yêu nghiệt nhất người. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, hắn như thế thân phận, lại muốn phản bội, nghĩ đến không phải là vì quyền thế, như vậy, chính là vì nữ nhân. Nữ nhân. Kỳ Điện Hạ nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử cực kỳ thông minh. Nữ nhân. Diệp Huyền lắc đầu, hồng nhan họa thủy. Còn tốt, ta không gần nữ sắc. Lâm Phong nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta tin ngươi cái quỷ. Kỳ Điện Hạ nói khẽ, Diệp công tử, ngươi sẽ vì nữ nhân giết cha sao? Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng khoát tay, không không. Đánh chết ta cũng không lại. Ngươi đừng hỏi này loại đáng sợ vấn đề.